Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, giải thích cái đầu của ngươi. A. Niếp Khuynh Thành đột nhiên phát ra cùng quỷ bóp giống như tiếng thét chói tai. Lực xuyên thấu cực mạnh, chấn động màng nhĩ đau nhói. Yến Phong đoán chừng Thiếu Lâm thần công sư tử hống cũng liền loại uy lực này. Siêu. Niếp Khuynh Thành phản ứng rất nhanh, thét lên sau một lát, đột nhiên một cước đá tới. Tốc độ cực nhanh, lực đạo cương mãnh, góc độ xảo trá, người bình thường bị đá bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yến Phong một cái nghiêng người, tránh đi một cước này, vươn tay bắt lại Niếp Khuynh Thành chân. T. Niếp Khuynh Thành mặc chính là váy. Cú đá này trực tiếp đem váy vỡ ra đến, một chân đứng trên mặt đất. Cái chân còn lại lại bị Yến Phong chộp trong tay cao cao nâng lên. Tiêu chuẩn mở rộng, Niếp Khuynh Thành mặt lập tức biến trắng bệch, vội vàng muốn thu hồi chân của mình. Nhưng là Yến Phong thủ chảo thật chặt, căn bản không thu về được. Khí nàng âm thanh hô, buông tay. A, mặc dù Yến Phong vẫn còn chưa qua đủ mắt nghiện, nhưng là làm người không thể quá bẩn thỉu không phải sao. Yến Phong vội vàng buông lỏng tay ra. Có thể lúc này cái kia Niếp Khuynh Thành cũng đang dùng tay thu chân. Yến Phong vừa buông lỏng, nàng lập tức hướng về phía sau té tới. Sàn nhà rất cứng, đây nếu là đóng lại đi, nhất định là muốn xuất sự tình. Nói cái gì cũng không thể để mỹ nữ xảy ra chuyện. Yến Phong một cái bắt tới, một cái bước xa xông lên phía trước, đi tới Niếp Khuynh Thành sau lưng. Sau đó từ phía sau đem Niếp Khuynh Thành ôm lấy. Niếp Khuynh Thành triệt để trợn tròn mắt, hóa đá, đoán chừng nàng liền xem như tự mình làm mộng thời điểm đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng lại phi thường bảo thủ, ngay cả đi bể bơi đều mặc liên thể áo tắm, càng không có cùng nam nhân từng có bất luận cái gì thân mật điểm tiếp xúc. Nhưng là bây giờ nam nhân này vậy mà ôm bản thân. Điên, điên cuồng. Muốn tự tử đều có. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến Tiêu Thấm Nhi thanh âm. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi trở về rồi sao? Ta đi công ty của ngươi tìm ngươi. Bọn họ nói ngươi đã trở về. Niếp Khuynh Thành nghe thấy Tiêu Thấm Nhi thanh âm, vốn liền sắc mặt tái nhợt lập tức biến thành màu cho tàn. Lúc này Yến Phong cũng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Một cái đóng lại cửa phòng tắm. Khóa trái đứng lên, một tay bịt Niếp Khuynh Thành miệng, nhỏ giọng nói, người tốt nhất đừng lên tiếng, người cũng không muốn bị người phát hiện chúng ta bộ dáng bây giờ a. Vì mọi người tốt, người chính là yên tĩnh một chút a. Niếp Khuynh Thành thế nhưng là so Yến Phong còn muốn sợ hãi. Nếu là dạng này mắc cờ tư thế bị người trông thấy, nàng trực tiếp cắt cổ được rồi, hiện tại chỉ muốn nhanh cùng Yến Phong tách ra. Thân thể dùng sức dẫy giụa vặn vẹo. Khuynh Thành tỷ, ngươi ở bên trong à? Ngoài cửa truyền đến Tiêu Thấm Nhi tiếng kêu to. Yến Phong lập tức nhỏ giọng nói, ta hiện tại buông tay, ngươi nên biết phải làm sao a. Tốt nhất để cho nàng đi trước mở một lần. Niếp Khuynh Thành đương nhiên biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể gật gật đầu. Nếu như lúc này có người vọt vào, thấy cảnh này, liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Buông tay về sau, Niếp Khuynh Thành lập tức thanh âm có chút run rẩy nói. Thấm Nhi, ta không sao, ta đang tắm, tẩy xong sẽ ra tới. Điện thoại di động ta quên trong xe, người đi giúp ta cầm một lần. Tốt, ta hiện tại đi giúp ngươi cầm. Sau khi nói xong, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh. Yến Phong thở phào một cái, bây giờ có thể buông ta ra a. Niếp Khuynh Thành ngữ khí băng lãnh tới cực điểm nói ra. Yến Phong chậm rãi buông ra Niếp Khuynh Thành thân thể. Niếp Khuynh Thành lập tức một bà nhấc lên treo trong phòng tắm một kiện khăn tắm khoác trên người mình, đồng thời ném cho Yến Phong một đầu. Tốt đẹp như vậy phong cảnh không thấy được. Yến Phong trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, phủ thêm khăn tắm về sau, nuốt từng ngụm nước bọt, ngượng ngùng cười nói, mỹ nữ, người trước nghe ta nói, Đây là một trận hiểu lầm. Ngươi còn nói. Niếp Khuynh Thành hận không thể lập tức đem cái này hỗn đản phanh thây xé xác. Mỹ nữ, việc này liên quan danh dự của ta. Ta phải giải thích với ngươi một lần. Đi chết. Niếp Khuynh Thành nơi nào chịu nghe hắn giải thích. Lại là bay lên một cước đá về phía Yến Phong. Lão nương thế nhưng là Hỗ Hải nổi danh lạnh lùng như băng. Diễm Tuyệt Khuynh Thành, truy người của lão nương đều có thể từ Hỗ Hải xếp tới Tô Hàng đi. Hôm nay lại bị ngươi một cái tiểu ma cà bông chiếm hết tiện nghi. Còn muốn giải thích đầu của mẹ ngươi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.